Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vì sao lại để tâm vào chuyện vụt vặt ư? Tại sao lại như vậy chứ? Em chỉ là không nghĩ sẽ cùng nhau hối hận. Cô sâu kín nói ra một câu, làm anh sừng sốt. Hối hận ư? Vì sao phải hối hận? Em nói là em hối hận ư? Lời vừa mới thốt ra làm cho anh cả kinh, giống như bị người ta đánh cho một quyền. Ai, thật đúng là càng nói càng loạn mà. Quỳ Ly cất một tiếng thở dài. Không nói nữa, đi thôi. Anh căng thẳng xoay mặt qua đối mặt với cô rồi cứng ngắc nói. Em nói em hối hận sao? Hối hận vì đã gả cho anh sao? Bộ dáng của anh lạnh nhạt và giận dữ làm cho cô kinh hãi, lập tức cất lời phân bua. Không phải, ý của em là... Cũng không thể nói rằng cô lo lắng anh hối hận. Lời vừa mới thốt ra, anh nhất định sẽ trách cô sẽ suy nghĩ miên man, không có việc gì lại tự tìm việc. Em nói là giữa chúng ta giống như là thiếu lửa. Lửa ư? Lần này vẻ mặt của anh chuyển thành nghi hoặc. Ai, em thật sự là không biết nên nói như thế nào. Đó chính là một loại cảm giác. Cô nhíu mi lại. Giữa chúng ta tương đối giống như bạn bè, không giống với người yêu. Anh có hiểu ý của em không? Anh không hiểu. Anh dứt khoát nói. Anh sẽ không cùng với bạn nữ hôn môi, lại càng sẽ không lên giường. Muốn nói đến lửa, không phải chúng ta ở trên giường rất là nhiệt liệt hay sao? Nói đến đây, một ngọn lửa bốc lên trên mặt của cô, toàn chốc tiêu đỏ gò má của cô. Em không phải là có ý này. Cô buồn bực nói. Cũng không phải là em muốn nói cái này. Đàn ông chỉ cần nghĩ, không cần tình yêu thì cũng có thể làm. Không phải đều nói đàn ông đều có tính không có yêu sao? Bộ dáng đỏ mặt của vợ làm cho phiền não của anh cùng với tức giận tiêu tán không ít. Trừ khi ở trên giường, anh rất ít khi nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của cô, cho nên cảm thấy rất là mới mẻ. Anh không phải là người như vậy. Bàn tay của anh cố ý xoa nhẹ eo của cô. Phụ nữ các em không cần qua đỡ cả nắm có được hay không? Quý Ly cảm tức để tay của anh ra, người này căn bản chính là cố ý mà. Em không phải muốn cùng anh nói về tính dục. Anh mất hứng nói. Anh thà rằng thảo luận với em về vấn đề này. Lời nói mới rồi của em chỉ làm anh càng thêm đau đầu và tức giận thôi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, chần chờ rồi cất tiếng nói. Em có phải là mắc chứng hậu sản u buồn hay không hả? Nghe đến đây thì cô nổi trận lôi đình. Anh mới là hậu sản u buồn đó. Em khi nào thì u buồn hả? Một tuần nay rồi. Nói chính xác thì là từ khi Giang Dĩnh Hồng xuất hiện đến nay. Cô theo phản xạ cất lời phủ nhận. Em mới là không có. Được rồi, không có không có. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu tình cùng ánh mắt đều biểu hiện rằng anh càng ngày càng khẳng định cô có thể là mắc chứng hậu sản u buồn mới có thể suy nghĩ miên man đến mức như vậy. Quý Ly giận dữ nói. Chứng hậu sản u buồn, bệnh này thường diễn ra từ 4 đến 6 tuần sau khi sinh. Em đã trải qua 5 tháng rồi nha. Anh nhớ rõ trong tài liệu viết, hậu sản sau 1 năm cũng có thể xảy ra. Chính là từ 4 đến 6 tuần sau khi sinh có khả năng phát sinh là cao nhất mà thôi. Anh lập tức nói. Lúc cô mang thai thì hai người đã xem một đống sách. Chứng hậu sản u buồn cũng có trong số sách đó. Tự nhiên sẽ có kiến thức về chứng bệnh này. Nhìn thấy cặp mắt của cô bốc lửa, anh vội vàng trấn an. Bất quá anh cảm thấy em không có nghiêm trọng như vậy. Chưa mắc chứng hậu sản u buồn, cùng lắm là u buồn thông thường và uể oải. Chứng hậu sản u buồn cùng với u buồn thông thường khác nhau rất lớn. Mẹ sẽ không chăm sóc cho con, nhưng Quý Ly rất là thương bảo bối. Đây không phải là phù hợp với tự nhiên. Anh bất quá chỉ là muốn nhấn mạnh cô gần đây quá mức sầu lo, cho nên cố ý nói nghiêm trọng một chút. Em ngay cả u buồn thông thường cũng là không có. Cô nhấn mạnh, anh không cần phải làm cho em an tâm, mà gắn cho em tội danh không giải thích được đi. Anh thận trọng gật đầu rồi đột nhiên nói. Bà xã, anh yêu em. Lời nói bất tình lình của anh làm cho cô đỏ mặt, hai mắt căm tức nhìn chằm chằm anh. Anh hiện tại coi cô như là cần lời nói yêu thương của chồng để cải thiện chứng u buồn. Em đã nói với anh là em không. Bà xã, anh đưa tay ôm lấy cô cắt đứt lời nói. Đều là do anh sai, em đừng tức giận mà. Cô nổi giận đấm anh một cái. Anh lại còn nói như vậy em mới tức giận đó. Được rồi, vậy thì anh không nói. Anh hùa theo nói. Hai tay ở trên lưng cô khẽ vuốt ve, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Quý Ly né tránh. Anh đây chính là cố ý mà. Cô giận dữ nói. Anh không cần phải như vậy. Em nói là em rất tốt. Anh biết. Anh chỉ là muốn hôn em thôi. Nghe thấy giọng điệu trấn an của anh, cô thật sự là muốn lấy một cái gì đó mà đánh vào đầu anh. Lưỡi của anh chui vào trong khoang miệng của cô, nhiệt tình mà hôn. Quý Ly không thể nào đẩy anh ra được, lại không chịu được sự trêu chọc đó, cơ thể nhất thời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net